Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 520 khoe mã nam thần, canh 1, a, ngươi đang nói cái gì nha? Ta như thế nào nghe không hiểu? Thư Trừng chớp một chút đôi mắt, trong giọng nói nguyễn manh thiên chân, một chút cũng không có phía trước lười biếng xoáy khí bộ dáng. Lý mạnh mẽ, ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, vừa mới hẳn là không phải ảo giác đi. Lục Tiêu đứng ở cửa ngậm kẹo que, nhìn mang màu đen khẩu trang thiếu niên ở đâu trang. Khó trách là diễn viên, này kỹ thuật diễn người bình thường đều không có a. Lục Tiêu bên người đứng nam nhân mặt bộ hình dáng như đao tước giống nhau. Góc cạnh rõ ràng tuấn mỹ dị thường. Một đôi nếu cuồn cuộn sao trời thâm thúy đôi mắt quét về phía người thời điểm mang theo một tia lười biếng mà lại lạnh nhạt hơi thở, quanh thân đều mang theo không uy tự giận khí thế. Như vậy nam nhân vừa thấy chính là một cái hàng năm thân cư địa vị cao nguy hiểm nam nhân. Không thể chọc, là đệ nhất ấn tượng. Thư Trừng liếc liếc mắt một cái mọi người thần sắc, cảm thấy đại để là chính mình biến thành người tư duy cùng người khác không quá giống nhau. Muốn ngủ hắn, là nàng đối nam nhân ấn tượng đầu tiên. Vinh Tuyển Dịch từ tiến vào quán bar bắt đầu, cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi liền vẫn luôn nhìn quét thiếu niên. Trầm thấp giàu có từ tính tiếng nói vang lên, lại đây, ở đây mọi người đều là sửng sốt, này hai người nhận thức. Thư Trừng nhìn bị thương Chu Nghị liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái mang theo điểm điểm tìm tòi nghiên cứu. Chính là này liếc mắt một cái làm nam nhân nhíu mày. Quanh thân khí lạnh đè thấp đến kinh người, ngay cả Lục Tiêu đều cảm thấy cả người đánh một cái rùng mình. Nổi da gà bò đầy toàn bộ cánh tay, trước cho hắn chữa thương. Hảo đi, Thư Trừng suy nghĩ một chút, cho nam nhân một cái trấn an ánh mắt, nếm thử tính hỏi. Thư Trừng vừa mới chú ý tới nam nhân thâm thúy con ngươi là thật sự có điểm túng. Liêu muội tử sự tình còn không có quá, vừa mới nàng mượn xe còn đáp ứng rồi một đêm 7 lần. Thư Trừng tổng cảm thấy chính mình sẽ chết ở trên giường. Cho nên có thể trốn một chút liền nỗ lực nghĩ cách thoát khỏi một chút. Có thể trốn bao lâu là bao lâu? Cố tình không biết sao xui xẻo Thư Trừng vì cấp Chu Nghị bắt mạch bắt tay đáp ở Chu Nghị trên cổ tay. Đang ở quán bar mọi người đều cảm nhận được nam nhân trên người uy áp. Hít hà một hơi, Chu Nghị đều cảm thấy chính mình thủ đoạn có bị đột nhiên chém đứt khả năng tính. Cả người đều không được tự nhiên, Thư Trừng cũng cảm nhận được nam nhân ánh mắt, và đột nhiên ý thức được gì đó thời điểm, liền lập tức buông ra Chu Nghị thủ đoạn, quay đầu nhìn nam nhân liếc mắt một cái, con ngươi trong suốt vô cùng. Vinh Tuyển Dịch nhìn thoáng qua Thư Trừng cố ý khoe mã bộ dáng, hơi hơi nheo lại đôi mắt. Lục Tiêu cũng đột nhiên ý thức được cái gì, có chút kinh ngạc, thiếu niên này cư nhiên làm biểu ca có thể có lớn như vậy cảm xúc dao động. Bất quá trong chốc lát Lục Tiêu phía sau liền vội vội vàng vàng theo kịp hai người. Đường Chu Nghị cùng Lý Mạnh Mẽ chú ý tới người thời điểm đều là cả kinh. Lão đại, một cái là Chu Nghị thanh âm. Một cái là Lý Mạnh Mẽ thanh âm ni Vinh Tuyển Dịch môi mỏng hơi nhấp. Liếc thiếu niên liếc mắt một cái, đối vừa tới hai người nhàn nhạt nói, các ngươi sự tình là, hai người cúi đầu khom lưng, Chu Nghị Lý Mạnh Mẽ bọn người là sửng sốt, người nam nhân này đến tột cùng là cái gì thần thánh phương nào? Thư Trừng bĩu môi, thoạt nhìn chơi không được soái, nổi bật toàn làm tức phụ cấp đoạt, Vinh Tuyển Dịch nhàn nhạt quét Thư Trừng liếc mắt một cái. Thư Trừng lập tức liền ngoan. Mạch đường xem đến cằm đều phải rơi xuống, càng thêm tò mò nam nhân là người nào, một ánh mắt đều có thể làm cái này ngày thường một bộ thiên lão đại hán đệ nhị, người biến ngoan. Mạch đường nhìn Thư Trừng đoan chính trạm tư, này có thể là một cái giả thiếu niên đi. Hết chương.